Chương 1815, cao thủ thần bí, xẻn rủ thần quyền. Lồng heo thành trong trại có danh tiếng cao thủ tổng cộng có 5, theo thứ tự là Cu Ly mạnh mẽ, Bánh Quẩy, May và A Thắng, cùng với Bao Tô Công Bao Tô Bà, mà không biết tên cao thủ càng là không biết có bao nhiêu. Ở A Tinh đến đây lồng heo thành trại thu bảo hộ phí lúc, sở gọi đến tên người, hầu như từng cái đều là thân thủ bất phàm. Hay là đại ẩn ẩn vũ thị, nói liền là người như bọn họ. Trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh thần điêu hiệp lữ, vậy mà lại ở cái này trùng địa phương, nếu như không phải ta có vô cùng tin tức xác thực, chỉ sợ cũng là không dám tin tưởng. Bao Tô Công, ngươi cứ nói đi. Lưu Húc giọng nói bình thản, giống như là ở hỏi nhất kiện cực kỳ chuyện bình thường. Bất quá nói thế rơi vào Bao Tô Công trong thai, cũng là để hắn vô cùng chấn động. Nhưng mà, Bao Tô Công ẩn cư nhiều năm, dưỡng khí võ thuật không tầm thường, cũng không có bởi vì thân phận bại lộ, mà làm ra cử động gì, ngược lại là ngụy trang ra một bức biểu tình nghi hoặc. Tiểu ca, ngươi nói cái gì thần điêu hiệp lữ, ta nghe không phải minh bạch. Hừ hừ, không phải minh bạch. Lưu Húc cũng không có tính toán hiện tại giống như Bao Tô Công so sánh cao thấp, cho nên không tiếp tục chọc thủng hắn, bắt đầu quan tâm tới chính mình tiểu tóc, ngược lại sớm muộn gì đều là có cơ hội, không nóng nảy. Ngược lại là mới vừa nói thần điêu hiệp lữ lúc, Chan Bạo biểu tình đưa tới hắn chú ý, tuy là thần sắc kinh ngạc rất nhanh thì ở Chan Bạo nổ trong ánh mắt biến mất, sau đó liền khôi phục ngu si biểu tình, nhưng là bởi vì cái gương nguyên nhân, bị Lưu Húc nhìn nhất thanh nhị sở. Quả nhiên, lồng heo thành trại là cao thủ như Vân A. Lưu Húc ý thức được, cái này Chan Bạo nổ hiển nhiên cũng là một cái võ lâm cao thủ, chậm rãi nhớ lại võ thuật trong Chan Bạo nổ gần có mấy lần ra sân biểu hiện đến xem. Hắn phát hiện, cái này Chan Bạo nổ không chỉ có là cao thủ, còn là một không nhất thiết cao thủ ít nhất, so với Cu Ly mạnh mẽ đám người lợi hại hơn một chút. Ở võ thuật nguyên bản kịch tình trong, từng có như thế cảnh tờ ưu họ NG này. A Tinh đến đây thu bảo hộ phí, cuối cùng bị Bao Tô Bà hành hung, sau đó hắn nhưng pháo đốt đưa tới bang đầu đúa nhị đừng ra, mà Chan Bạo nổ đối mặt bang đầu đúa, cũng là tuyệt không sợ, ngược lại lời nói ra khiêu khích, nói, ngươi cũng muốn vơ vét tài sản ta. Ta không phải sợ bang đầu đúa nhị đương ra lúc này móc ra phủ đầu, hướng Chan Bạo trên đầu chém tới. Nhưng mà, đang ở một cái trước mắt, bang đầu đúa nhị đương ra liền bị đánh bay ra ngoài, càng quỷ dị hơn chính là, dĩ nhiên không có ai thấy rõ là ai ra tay. Lúc đầu đang quan sát điện ảnh thời điểm, Lưu Húc đã từng suy đoán là Cu Ly mạnh mẽ đám người, bất quá sau khi chuyển tiếp xúc võ công sau đó, hắn phát hiện hữu loại này tốc độ xuất thủ ít nhất cũng là nhất lưu cao thủ. Hiển nhiên Cu Ly mạnh mẽ đám người còn không có cái kia phần thực lực, mà thân vì nhất lưu cao thủ thần điêu hiệp lữ, rồi lại không ở tại chỗ. Ở khoảng cách gần như thế phía dưới, rất rõ ràng, thật muốn chỉ có một, Chan Bạo nổ chính là cái kia xuất thủ cao thủ thần bí. Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên, ở Bao Tô Công ngưng trọng nhãn thần, Chan Bạo nổ vẫn ánh mắt đờ đẫn nhìn kỹ phía dưới, lầm bầm lầu bầu khẽ cười nói, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Cuối cùng Lưu Húc hay là từ Bao Tô Công nơi đây mướn gian phòng. Để ở mà đối với Bao Tô Công âm thầm đối với hắn đề phòng, hắn nhưng không có để ở trong lòng, nếu là không có thực lực mới có thể lo lắng, nhưng hiện tại Lưu Húc tự vấn ở lồng heo thành trong trại không sợ bất luận kẻ nào. Cho nên hành sự tự nhiên là toàn bằng tâm ý, không hề cố kỵ. Vào đêm, trăng tròn như cái mâm bạc, hàn tinh bắn ra bốn phía. Lưu Húc nhẹ nhàng đóng cửa lại, thừa dịp ánh trăng đi ra, lúc này đã nửa đêm canh ba, thành trong trại người đều đã ngủ, an tĩnh tột cùng. Thậm chí ngay cả tiếng côn trùng đều vang đều nghe không được. Gõ gõ hắn một đường đi tới cửa hiệu cắt tóc trước cửa, gõ vài cái lên cửa. Kéo kẹt sau một lát, môn từ từ mở ra, Chan Bạo nổ ăn mặc không có tay háo choàng ngắn, ánh mắt ngưng trọng nhìn hắn, ngươi có chuyện gì sao đánh với ta một hồi. Lưu Húc trầm giọng nói rằng. Chan Bạo nổ nhướng mày, hỏi, ngươi là lúc nào phát hiện trực giác ta đã thoái ẩn giang hồ, không muốn tiếp qua lấy trước kia chủng đả đả sát sát thời gian, ngươi đi đi, ta sẽ không cùng ngươi đánh. Muốn luyện thành một thần võ công giỏi, tất nhiên không thể rời bỏ vài thập niên như một ngày khổ luyện, muốn trở thành nhất lưu cao thủ, càng là muốn ở trong lúc sinh tử tìm kiếm đột phá. Ngưng lại một chút, Lưu Húc tiếp lấy nói ra, Chan Bạo nổ, ngươi có thể đủ ở bằng chứng ấy tuổi liền trở thành nhất lưu cao thủ, trừ ra thiên phú và kỳ ngộ nguyên nhân, tự thân khẳng định cũng là bỏ ra không ít mồ hôi cùng nỗ lực. Chúng ta người luyện võ là vì cái gì, cường thân kiện thể, vẫn là trừ bạo giúp kẻ yếu, không phải, ta cho rằng đều không phải. Luyện tập võ công bản thân lý hệ nờ là nhất kiện chuyện lý thú, võ công là một môn học vấn, cũng có thể làm như chi phấn đấu suốt đời sự nghiệp. Lưu Húc thẳng thắn nói, mà đối với người luyện võ mà nói, khó được nhất chính là gặp phải một cái tốt đối thủ, có thể làm cho chính mình thi triển một thân sở học. Đối thủ Chan Bạo nổ đánh giá hắn, hỏi, ngươi có thể đủ làm ta đối thủ. Lưu Húc mỉm cười, nói, ta cũng là nhất lưu cao thủ. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều từ trong mắt của đối phương nhìn thấu ý chí chiến đấu dày đặc. Hai người chậm rãi đi tới thành trại trung ương trên đất trống, chiến đấu hết sức căng thẳng. Ta 10 tuổi luyện võ, võ công Xẻn Rủ Thần Quyền, đến nay đã có 20 năm, đã đem Xẻn Rủ Thần Quyền luyện đến đại thành cảnh giới chan bạo nổ nói. Xẻn Rủ Thần Quyền, Lưu Húc ý thức được, đây cũng là một cái lao khất cái tạo ra được tới cao thủ. Hắn cũng không có bởi vì đối phương Xẻn Rủ Thần Quyền chỉ là tu luyện tới cảnh giới đại thành, liền xem thường, ngược lại là lấy ra 12 vạn phần trăm chú đối đãi. Võ lâm cao thủ giữa chiến đấu, thắng bại là do nhiều phương đi hệ nở quyết định, lấy yếu thắng mạnh ví dụ, cũng không phải là không có. Lưu Húc nói, ta 8 tuổi luyện võ, võ công Hàng Long Thập Bát Trưởng, đến nay đã có 10 năm, đã đem Hàng Long Thập Bát Trưởng luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Mời mời Lưu Húc đống nhiên cảm thấy hoa mắt, một cổ bén nhọn kình phong đánh tới, mục tiêu đang là ngực của hắn, không thể làm gì khác hơn là nghiêng người nhường cho qua, nhưng mà chỉ một lúc, đầu lại bị uy hiếp, chờ hắn né qua sau đó, chan bạo công kích lại đến, phần bụng, cái cổ, cánh tay, lưng, Lưu Húc không có thời gian đánh trả, chỉ có thể không ngừng tránh né. Tốc độ thật nhanh, Lưu Húc trong lòng hết sức khiếp sợ.